hắn xông loạn không có mục đích một hồi, rốt cục có chỗ phát hiện. Quần yêu điện cách cục tinh xảo, ở tầng thứ tư trồng kỳ hoa dị thảo, còn có núi đá suối phun, dưới chân là con đường đá. Mà trong tiểu viện cạnh đường đá có vài khí tức như ẩn như hiện, khiến cho Lý Vân Tiêu chú ý. Hẳn đây là nơi thương bế quan, nhưng vì sao không cảm giác được yêu khí? Lý Vân Tiêu dần dần ẩn vào trong hư không, chậm rãi nấp đi qua. Đột nhiên từ bên ngoài có một người đi tới, đúng là Đường Kiếp. Sắc mặt Đường Kiếp thập phần bình tĩnh, trực tiếp đi vào tiểu viện, một đạo quang mang ngưng tụ trước tiểu viện, chậm rãi có một bóng người khô gầy đi ra, nói. Công tử, ân, Trừ trưởng lão vất vả, ta có việc muốn đi vào. Trên mặt Trừ trưởng lão mang theo vẻ do dự, nói. Chuyện này cái gì? Sắc mặt Đường Kiếp đột biến, lạnh lùng nói. Trừ trưởng lão là phụ thân đại nhân phái tới phụ tá ta, chẳng lẽ biến thành người phụ tá cho đám yêu tộc kia? Công tử lo ngại, vào đi thôi. Trừ trưởng lão lập tức nhường ra một con đường, thân ảnh của hắn cũng tiêu tán theo. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Hừ, nhớ kỹ ngươi chức trách của ngươi, đợi lát nữa cho dù bên trong xảy ra chuyện gì, đều không được tiến vào. Trong hư không yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, liền đi vào. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra tâm hoài nghi, cảm giác cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vị của Trừ trưởng lão vừa rồi tuyệt đối là võ đế, mạo muội ẩn nấp đi vào thì 8-9 phần. Góc truyện audio.com, 10 sẽ bị phát hiện, ngoài ra còn đều biết đạo thần thức khác, hắn đúng là không có nắm chắc. Cách chương.